hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, phát sóng trực tiếp thế giới 12, chương 1044, phát sóng trực tiếp thế giới 12 Bạch Vi sẽ không nấu cơm. Nhưng là mưa dầm thấm đất, thường xuyên nghe thừa lão sư nhắc mãi những cái đó dưỡng gà nấu ăn trưng màn thầu sự. Cho nên hiểu một chút, tuy rằng hiểu lý luận, nhưng sẽ không thực tế thao tác, vốn dĩ cảm thấy Ninh Giao chiếu cố này đó tiểu hài tử thập phần lão luyện. Giặt quần áo nấu cơm khẳng định cũng không nói chơi, nhưng hiện tại, Bạch Vi cảm thấy chính mình sai rồi, trừ bỏ ngươi, còn có ai sẽ nấu cơm? Nàng nghiêm túc hỏi trước mặt một lớn một nhỏ hai cái nữ hài. Yêu yêu nhìn xem Ninh Giao, lại nhìn xem Bạch Vi, chần chờ đã mở miệng, ngoa kép, Tử Sơ ca ca, có khi sẽ cho chúng ta nấu cơm ơ siêu, Dịch Tử Sơ sẽ nấu cơm. Chỉ là sau lại vội vàng cho người ta đưa hóa kiếm tích phân. Không rảnh lo này đó hai từ, nấu cơm sự liền dần dần giao cho Ninh Giao trong tay. Này nguyên bản cũng không có gì vấn đề, bởi vì bọn họ đại bộ phận thời điểm đều ở ăn mì gói cùng bánh quy. Nhiều lắm nấu cái cháo rau xanh linh tinh, cho nên Ninh Giao hoàn toàn ứng phó được. Bạch Vi lập tức chỉ vào Yêu Yêu, mệnh lệnh nói, ngươi, đi đem Dịch Tử Sơ kêu trở về nấu cơm. Ninh Giao chân tay luống cuống đứng ở trong phòng bếp, Bạch Vi cũng không làm nàng nhàn rỗi. Từ ba lô ném ra một cái sống cá, đem vẩy cá cạo, nội tạng rửa sạch sạch sẽ. Ta muốn uống canh cá, Ninh Giao vẻ mặt thống khổ tiếp nhận cái kia cá. Bắt được rửa mặt bên cạnh ao xử lý, cá tung tăng nhảy nhót, đuôi cá vài lần thiếu chút nữa chụp trên mặt nàng. Bạch Vi ở bên cạnh cường điệu, nhất định phải lộng sạch sẽ. Biết không, nếu không sẽ tanh, bên ngoài Dịch Tử Sơ đi vào tới, nói. Ta tới lộng đi, Giao Giao sẽ không, để ý bị thương tay, Ninh Giao thấy Dịch Tử Sơ. Phảng phất thấy cứu tinh, chạy nhanh đem cá đưa qua đi, Bạch Vi cũng không ngăn trở. Dù sao nàng chỉ cần có ăn là được, không sao cả ai tới là mơ siêu ta muốn ăn chua cay khoai tây ti. Tỏi nhuyễn phen hoa hoa đồ ăn, trứng cút thịt kho tàu, muối tiêu hương tô tôm, đậu hủ già hầm canh cá. Tích phân không nhiều ít, chỉ có thể trước như vậy chắp và ăn, Bạch Vi nói. Buồn bã thở dài, Dịch Tử Sơ, ngoa kép, Ninh Giao, ngoa kép, Yêu Yêu, ngoa kép, bọn họ ăn Tết cũng không tất như vậy phong phú. Còn gọi chắp phá, Dịch Tử Sơ tâm tình phức tạp, rối rắm một lát, nhỏ giọng nói, thịt kho tàu cùng hương tô tôm, ta không quá sẽ, không có việc gì, ta biết phương pháp. Đến lúc đó ngươi chiếu ta nói làm là được, Bạch Vi dứt khoát nói. Dịch Tử Sơ điểm điểm đầu, ở trong phòng bếp công việc lu bù lên, Ninh Giao thấy hắn đặt ở một bên cung tiễn, ánh mắt sáng lên, cầm lấy tới ở trong tay ước lượng, Tử Sơ ca ca, từ đâu ra cung tiễn nha? Dịch Tử Sơ một bên xử lý trong tay cá, một bên ngắm mắt Bạch Vi, ánh mắt ám chỉ đã tương đương rõ ràng. Ninh Giao liền biết đây là Bạch Vi, ngượng ngùng thu hồi tay, không dám dễ dàng chạm vào. Bạch Vi tò mò hỏi nàng, ngươi sẽ dùng sao, ta không xác định, Ninh Giao trong lòng sợ hãi nàng, trả lời khi thanh âm cũng nhược nhược, chính là cảm thấy, có chút quen thuộc, khả năng sẽ đi, vậy ngươi cầm đi bên ngoài thử xem ơ siêu, Bạch Vi nói. Luyện luyện tập, nhìn xem chính mình chính xác thế nào. Nếu bắn đến hảo, này đem cung liền đưa ngươi, Ninh Giao tức khắc vui vẻ. Nháy mắt đã quên vừa rồi Bạch Vi bắt cóc bọn họ ác hành. Thật vậy chăng, này đem cung ít nhất giá trị vài trăm tích phân, thật sự sẽ tặng cho ta. Ân, Bạch Vi gật đầu, tiền đề là ngươi có thể sử dụng nó, nếu không cũng chỉ có thể lấy đảm đương củi đốt, ta hiện tại liền đi thử thử. Ninh Giao bế lên cung tiễn. Hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài, Dịch Tử Sơ nhìn Ninh Giao bóng dáng, nhất thời trong lòng có điều xúc động, đối Bạch Vi nói, cảm ơn, Bạch Vi quay đầu xem hắn, chọn hạ mi, hảo hảo nấu cơm, không thể ăn nói, vẫn là sẽ cá mập quang của các ngươi, Dịch Tử Sơ. ngoặc kép, tính, coi như hắn chưa nói. Hắn buồn đầu xử lý vảy cá, lại nghe Bạch Vi nghi hoặc nói thầm, mất trí nhớ sẽ như vậy nghiêm trọng sao? Liền chính mình có thể hay không dùng cung tiễn đều không nhớ rõ. Dịch Tử Sơ trả lời, đại gia không sai biệt lắm đều chỉ nhớ rõ tên của mình cùng tuổi. Một ít cơ bản tin tức, cái khác liền hoàn toàn không biết gì cả, Bạch Vi trong lòng suy nghĩ. Chiếu như vậy xem ra, Thẩm Mặc hắn, rất có thể mất trí nhớ a. Hôm nay chỉ có 2 càng, tấu chương xong, hết chương.